Vô địch thiên hạ, chương 2043, tìm tới ngự thú ma bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2028, tìm tới ngự thú ma bia đem Lam Sùng chôn đằng sau, Hoàng Tiểu Long một đoàn người tiếp tục đi đường. Hiện tại, Lam Sùng đã chết, tiếp đó, chính là thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cùng thôn thiên đế quốc còn lại cao thủ. Dựa theo Lam Thường như nói, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ bọn người chỗ cũng không xa, ngay ở phía trước lấy Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ 1 giờ liền có thể đuổi tới thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ bọn người. Một bên phi hành, Hoàng Tiểu Long một bên cảm ứng đến ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia. Tiểu Long, lần này ngươi nếu có được đến ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia, đột phá đại đế thất giai ở trong tầm tay a, lấy tiểu tử ngươi yêu nghiệt, đến lúc đó chúa tể trở xuống, sợ là không người là đối thủ của ngươi. Trên đường, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, nàng ở tại Hoàng Tiểu Long bên người lâu nhất, có thể nói là tận mắt thấy Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt thức trưởng thành, xem Hoàng Tiểu Long lúc trước đủ loại, nàng luôn có chủng như đưa như mộng ảo cảm giác. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hai đại ma bia mặc dù có thể làm cho ta tăng lên không ít thực lực nhưng là muốn đột phá đại đế thất giai vẫn còn có chút treo, tựa như Hắc Ám Chi Liên, nếu là phổ thông đại đế tam giai cường giả nuốt luyện hóa chỉ ít có thể đột phá đến đại đế thất giai trở lên, thậm chí đại đế bát giai, cửu giai, thế nhưng là ta ngay cả đại đế lục giai đều không có. Hắc Ám Chi Vương nghe vậy nói. Thiên phú càng mạnh liền càng khó đột phá, Tiểu Long thân ngươi cỗ tam đại chí tôn chi vương thần cách lại người mang tam đại ma thần huyết mạch đột phá đứng lên, đích thật là rất khó, nếu là đột phá đến đại đế thập giai kia liền càng khó, lấy ngươi bây giờ tình huống, đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn về sau, muốn đột phá chúa tể cần năng lượng chỉ sợ là rất nhiều người mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cho nên tam sinh hoa, hắn muốn giữ lại đến lúc đó đột phá chúa tể lúc dùng, bất quá, hiện tại xem ra, một gốc tam sinh hoa còn chưa đủ a, cho nên, đến lúc đó Hắc Ám thế giới Hắc Ám thần thụ Hắc Ám kim quả, hắn cũng muốn đi cướp đoạt tam sinh hoa lại thêm Hắc Ám kim quả, có lẽ có ít bảo hộ. Đương nhiên, trước lúc này, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp tận khả năng tìm tới càng nhiều nhị giai thiên địa linh vật. Về phần nhất giai thiên địa linh vật đối với hắn đến lúc đó tới nói, hiệu quả không phải rất khá cho nên, chỉ có thể là nhị giai thậm chí tam giai. Tam giai, vạn giới khó tìm, bất quá, nhị giai thiên địa linh vật vẫn là có hy vọng có thể tìm tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ bọn người phi hành mà khi đến, ở phía trước cái nào đó thần vị diện một chỗ to lớn trên ngọn núi thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cùng bên người thôn thiên đế quốc các cao thủ đánh thẳng số lượng lấy đối diện một chỗ to lớn tuyệt bích. Tiếp theo thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cặp mắt mang đại thịnh, từng đạo ma quang từ nó trong hai mắt mãnh liệt bắn mà ra, đánh vào đối diện chỗ kia trên vách đá, theo ma quang không ngừng đánh vào chỗ kia tuyệt bích đột nhiên bắn ra mãnh liệt ma văn trùng thiên ẩn ẩn có vô số viễn cổ thần thú tiếng gầm. Ngũ Thiệu Võ sắc mặt đại hỉ, cách chương.